Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thứ 48 chương các bạt nguyên nhất. Tô Hoàn tựa như thường ngày như nhau, hai tay bị trói tay sau lưng bị người mất hết bên trong xe ngựa. Vui vẻ bà bá cả ngày, rốt cuộc ở màn đêm lúc đến một Tô Đức trong miệng sở nói Man Di giang trướng. Cũng chính là bọn họ Man Di vương các bạt nguyên nhất sở chỗ ở. Tô Hoàn bị Man Di nhân không hề thương tiếc chi kéo lôi xuống xe ngựa. Nương cây đuốc sáng, Tô Hoàn mâu quang quan sát bốn phía, lui tới khắp nơi đều là hùng tráng uy vũ Man Di binh sĩ. Trong nháy mắt Tô Hoàn tâm như đầm lạnh, lãnh tới cực sự, bây giờ bị bắt, nàng một yếu chất tùm nữ lưu, sẽ không công phu trốn cũng trốn không thoát, bây giờ chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hy vọng có thể giữ được một cái mạng, chịu đựng được đến Kỳ Hàn cùng ca ca phái người cứu ra chính mình. Chỉ là như vậy hy vọng biết bao xa vời, cũng không biết vận mệnh bánh xe hội tái nàng chạy hướng phương nào. Một Tô Đức trực tiếp đi Man Di vương chỗ giang trướng. Trước ra lệnh cho thủ hạ nhân mang theo Tô Hoàn đi tới một chỗ đơn sơ nỉ trướng chung. Vừa tiến màn liền ngửi được một cỗ mốc meo vị, trong trướng âm u ẩm ướt. Một chén đồng đen ngọn đèn, u ám sáng chỉ có thể thấy rõ, không dưới 40 mấy nhân chen chúc tại đồng nhất cái màn nội. Mỗi người đâu cuộn mình thân thể, một cái quần áo rách mướp, Tô Hoàn đôi mi thanh tú nhẹ tần, những người này nhìn qua rất giống thư thượng ghi chép nô lệ. Ngồi ở Tô Hoàn bên cạnh, vóc người gầy yếu nam tử, người nọ rối bù, nương mờ tối sáng vẫn như cũ thấy không rõ người nọ tướng mạo. Chỉ ngửi được người nọ trên người một cỗ gai mũi toan thối vị. Trực tiếp xông vào hơi thở, chợt ngươi, Tô Hoàn trong bụng ẩn ẩn không thoải mái. Nghe nam tử kia thanh âm rất trẻ tuổi tựa hồ là một mười mấy tuổi thiếu niên. Người nọ là một từ trước đến nay thục mở miệng nói. Vì, người mới tới đại chu nhân. Tô Hoàn thấy hắn hướng chính mình tới gần, không tự chủ lui về phía sau một bước, dùng tay che mũi, chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Ân, thiếu niên kia tựa hồ cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Lại hướng Tô Hoàn dựa vào quá khứ, mới tới, không cần sợ người nơi này đều là đại chu nhân, chỉ là muốn không được bao lâu người cũng sẽ cùng chúng ta một bộ dáng, bên cạnh còn có hai cùng. Thiếu niên kia không sai biệt lắm thanh âm phụ họa nói tương đồng lời. Đô làm gì đó, không cho nói, khán hộ bọn họ Man Di nam tử đông lạnh nhìn nhau nghiêm nghị quát. Màn nội thoáng cái trở nên an tĩnh lại, Tô Hoàn trong lòng một mảnh ác hàn, làm cho nàng một nữ nhi ra xen lẫn trong bẩn thỉu nam tử trong. Quả thực chính là một hồi ác mộng, giữa lúc Tô Hoàn cảm thấy tối nay. Nàng muốn cùng này đó nam nô các cùng nhau ở ẩm ướt thả mốc meo. Khắp nơi tràn ngập xú khí màn nội, vượt qua nàng từ lúc chào đời tới nay tối làm cho người ta nghẹt thở ban đêm. Có Man Di binh sĩ đi đến, hùng hổ, rất không khách khí hướng về phía cửa cách đó không xa Tô Hoàn quát. Ngươi, đi theo chúng ta, Tô Hoàn thấy bọn họ một cái hung thần rất ác mô dạng. Trong lòng một tia khiếp sợ nhiên. Trong lòng sao có thể bất sợ hãi, đôi chân thậm chí có một chút mềm nhũn, nỗ lực trấn an bất an nỗi lòng, cái kia một Tô Đức nói muốn mang chính mình đi thấy vương của bọn họ. Ở không hỏi rõ ràng thân phận mình trước dự đoán bọn họ là sẽ không dễ dàng giết chết chính mình. Nghĩ đến này an lòng ổn một chút, đang muốn cùng bọn họ đi, người nọ hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, lãnh quát lên, cọ sát cái gì. Có thể thấy của chúng ta vương là của ngươi vinh hạnh. Lúc này phía sau truyền đến không thèm thanh âm, là từ người thiếu niên kia trong miệng phát ra tới. Ta đương là cái gì tôn quý nhân gia thiếu gia, nguyên lai là Man Di một chó săn. Câm miệng, im ca nhiều hơn nữa miệng cẩn thận ăn roi. Bên cạnh trông coi quát, Tô Hoàn không biết người nọ rốt cuộc là không phải cố ý. Lúc này không phải Tô Hoàn mở miệng giải thích thời gian. Lấy lại bình tĩnh tình, theo Man Di nhân ly khai nỉ trướng, trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm bất an, tiền đồ một mảnh mờ mịt, ai lại biết bọn họ Man Di Vương có thể hay không so với kia cái Ngột Tô Đức càng thêm nhưng sợ. Một đường theo sát binh sĩ bước chân, nương xa xa vô số ánh lửa, nhìn thấy hình như có người tụ ở nơi đó vừa múa vừa hát nhảy vũ đạo. Man Di Bộ là cùng Đại Chu quân doanh tuyệt nhiên bất đồng. Bọn họ là du mục dân tộc, lều vải xây ở nơi nào, chỗ đó chính là bọn họ ra. Man Di Bộ lạc hành quân chiến tranh là có thể mang ra thuộc. Nếu như ở Man Di trong bộ lạc nhìn thấy đứa nhỏ cùng nữ nhân đó là cực kỳ thông thường sự tình. Mà Đại Chu trong quân doanh, muốn gặp được nữ tử bóng dáng, kia quả thực bộ còn khó hơn lên trời. Nghĩ đến này trong lòng có phần sinh ra trận trận hàn ý. Xem ra này đó Man Di nhân là quyết định chủ ý xâm chiếm Đại Chu lãnh thổ. Ở đây ổn định cuộc sống, Man Di cùng Đại Chu giữa còn có một chàng vô cùng thê thảm trượng muốn đánh. Nâng lên tròng mắt nhìn thấy xa xa lớn nhất tối lượng nỉ trướng. Chỗ đó hẳn là chính là một Tô Đức trong miệng sở nói răng trướng. Man Di Vương sở chỗ ở, trong lòng không khỏi trở nên trầm trọng, ngay cả bước chân đô biến trần trừ, rốt cuộc đi tới răng trướng cửa, mang theo nàng đến đây lính hầu đi vào thông báo. Tô Hoản liền đứng ở răng ngoài trướng, ảnh ảnh ước ước nhìn thấy răng trong trướng mơ hồ không rõ thân ảnh. Thấp thỏm trong lòng bất an, hít một hơi thật sâu, dù cho cái kia Man Di Vương là hung thần rất ác. Nàng cũng tuyệt đối không thể nhát gan, bởi vì nàng phải sống. Răng trướng cánh cửa nhẹ khởi, vừa mang theo nàng đến đây lính hầu từ bên trong đi ra. Quát lạnh thanh âm sợ đến Tô Oản trong lòng run lên. Ngươi, đi vào, người nọ cũng không có theo Tô Oản tiến vào. Ở lại răng ngoài trướng chờ. Tô Oản mặc dù mặc một thân nam trang, thế nhưng nàng dù sao vẫn là một nữ tử. Tất cả đều là không biết, mới sẽ cho người lo sợ nghi hoặc bất an. Tô Oản buông xuống mặt mày, đạp trệ nặng bước chân, bước vào răng trướng môn. Dưới chân bước lên đỏ tươi mang theo gấm đồ án thảm. Tô Hoản ngẩng đầu nhìn thấy tường bốn phía treo trang sức vật cũng phần lớn là tinh mỹ thảm treo. Tường, bốn phía thủy tinh lưu ly cây đèn, đem bốn phía chiếu lên sáng rực, biệt cụ dị vực phong tình. Đối diện nàng phương vị trên, màu trắng ngà voi tạo hình ghế trên, ngồi ngay ngắn một người, một thân màu xám bạc áo dài. Khoảng chừng hai mươi mấy tuổi mô dạng, màu nâu nhạt tóc dài xõa vai, ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, bất nhưng có Man Di nhân đặc hữu cao thẳng sống mũi. Hãm sâu trong mắt, kia sứ bạch da thịt, phiếm doanh nhuận sáng bóng, tối làm cho người ta kinh dị chính là hắn cặp kia xanh lam sắc lưu ly đôi mắt đẹp. Làm cho người ta thấy liền không thể quên được, chỉ bằng cặp kia xanh lam sắc trong mắt. Tô Hoản là có thể kết luận người trước mắt chính là Man Di Vương Thác Bạt Nguyên nhất. Như vậy tuấn tú gương mặt cùng trong truyền thuyết hung thần rất ác quả thực là phán nhược vân nê. Mà bên người hắn đứng liền là cái kia khóe miệng luôn luôn treo một tia nhe răng cười Ngột Tô Đức. Kia khóe miệng cười thoạt nhìn đặc biệt âm hàn. Thác Bạt Nguyên nhất kia xanh lam sắc con ngươi đồng dạng ở Tô Hoản trên mặt nhàn nhạt đảo qua. Kia xanh lam sắc thâm thúy trong mắt như một ao nước trong sâu không thấy đáy. Tô Hoản không thể theo đôi mắt hắn chung làm ra cái gì phán đoán. Càng là nhìn không rõ liền càng nguy hiểm. Tô Hoản đứng ở tại chỗ cùng chi nhìn nhau. Nàng đang chờ đợi Thác Bạt Nguyên nhất tối mở miệng trước. Hết chương.